Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1512. Đệ 1512 chương hết muốn ăn. Kế tiếp thời gian, mấy người phản hồi Yêu Linh Thành ở trong khách sạn ngây người một đêm, Monster ngày hôm sau rời đi. Yêu Linh Thành hướng tới Bắc Bộ Hách Liên ra nơi vị trí chạy đến. Dọc theo đường đi lại bị tam sóng phục kích. Thậm chí còn xuất hiện hai gã linh thánh tu vi yêu tu. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, chảo Hách Liên San, làm nàng giao ra tin phù. Bất quá lại đều bị Diêm Quân nhẹ nhàng giải quyết. Thẩm vấn một lần phát hiện là Hách Liên gia tộc cùng Hách Liên tiên thiết kế. Hách Liên San trong lòng hận ý càng sâu. Hách Liên gia tộc ở yêu vực Bắc Bộ khu vực mặt ngoài chỉ là thuộc về nhị lưu gia tộc. Nhưng chân thật thực lực sắp có thể cùng Bắc Bộ thế lực lớn A Nặc tộc đàn xính Mỹ. Mấy năm nay phát triển thực mau, hành sự nhìn như điệu thấp, sau lưng tắc làm rất nhiều hố sát đánh cướp hoạt động. Bởi vậy nội tình mới chậm rãi lên, yêu vực văn hóa cùng sinh hoạt thói quen đã chịu người vực hun đúc cùng ảnh hưởng. Sinh hoạt phương thức cơ bản cùng người vực không sai biệt mấy. Yêu thực nhóm cũng đều là lấy nhân loại hình thái tụ cư. Yếm dùng bình thường tốc độ lên đường, hoa hơn 10 ngày mới đến yêu vực Bắc Bộ khu vực. Đoàn người tiến vào Hách Liên gia tộc sở chiếm cư thành trì. Vào thành sau, đoàn người trước tìm cái khách điếm trụ hạ, chuẩn bị hỏi thăm hạ tin tức lại ra tay. Lúc này, A Nặc Diệp cùng Hách Liên tiên cũng đã sớm thông qua truyền tống về tới Hách Liên gia. A Nặc Diệp cùng Hách Liên Tiên mới vừa thành thân không lâu. Lần này vốn chính là bồi Vương Phi về nhà mẹ đẻ tiểu trụ. Phía trước nghe được Hách Liên San xuất hiện ở Yêu Linh Thành tin tức sau. Hai người mới vội vội vàng vàng đuổi qua đi. Hách Liên ra một tòa tinh xảo trong viện. Hách Liên Tiên nhìn trong gương trên mặt vết sẹo chẳng những không có khép lại xu thế. Ngược lại càng thêm phiếm thanh. Nhìn qua thậm chí có chút dữ tợn. A Nặc Diệp đi vào phòng liền thấy Hách Liên Tiên mặt ôm hận ý. Sắc mặt dữ tợn, đáy lòng nhảy dựng, phát hiện A Nặc Diệp hơi thở, vốn đang đắm chìm dung mạo bị hủy hoán hận chung Hách Liên Tiên vội vàng che lại mặt đứng dậy. Lại là một bộ hoa lê mang nước mắt bộ dáng. A Nặc, Hách Liên San cư nhiên ở kia roi thượng lau độc, làm ta mặt tạm thời vô pháp khôi phục, nàng như thế nào có thể như vậy? Nàng ủy khuất 10 phần, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, nếu là đổi thành bình thường như vậy bộ dáng đã sớm làm A Nặc Diệp thương tiếc. Nhưng hắn lúc này trong đầu lại không ngừng hồi phóng vừa rồi Hách Liên Tiên bộ mặt giữ tợn bộ dáng. Lại nhìn nàng hoa lê mang nước mắt không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy có chút hết muốn ăn, bất quá nhưng thật ra không có tỏ vẻ ra tới. Hắn sắc mặt tức giận. Hách Liên San làm đích xác thật thật quá đáng, ta đã phái người đi ra ngoài tìm hiểu nàng tin tức. Đợi khi tìm được làm nàng giao ra giải dược đó là. Ngươi không cần thương tâm cùng lo lắng, ta còn có chút việc muốn xử lý. Tiên nhi ngươi trước nghỉ ngơi, nói xong cũng không đợi Hách Liên Tiên làm cái gì phản ứng. Xoay người liền mau chân đi ra sân. Trong đầu Hách Liên Tiên giữ tợn bộ dáng lại căn bản vô pháp thanh trừ không ngừng bồi hồi. Hách Liên Tiên thấy A Nặc Diệp đều không có ôm nàng hống liền xoay người rời đi. Còn có cái gì đoán không được, nhịn không được cầm lấy trước mặt gương quăng ngã cái dập nát. Không đơn thuần chỉ là chỉ A Nặc Diệp phái người đi tìm Hách Liên San. Liền nàng cũng là như thế, chờ phát xong hỏa bình phục xong táo bạo cảm xúc sau. Một người phái ra đi thám tử đã trở lại. Tiểu thư, chúng ta đã tra được Hách Liên San tin tức. Hách Liên Tiên trước mắt khói mù. Lạnh giọng hỏi, kia tiện nhân ở địa phương nào? Liền ở Hách Liên gia thành trì một cái khách điếm. Ngày hôm qua mới vừa vào thành, thám tử trả lời. Hách Liên Tiên kinh ngạc 10 phần. Cái gì, cái kia tiện nhân cư nhiên đã trở lại, ngay sau đó cười to. Kia tiện nhân thật là chán sống. Ta lần này nhất định phải làm nàng có đến mà không có về. Hết chương.